Đỉnh cao phú quý, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phóng cũng rời khỏi hiện trường một cách khôn ngoan và nhường sân khấu cho hai người họ. Hai người im lặng trong một thời gian dài. Tại một thời điểm nào đó, Phương Tố Tịch cảm thấy sợi dây trói buộc mình và đột nhiên bị đứt ra, và cơ thể cô ấy tự nhiên thả lỏng. Bạch Yêu lắc đầu thở dài. Đôi mắt vô hồn của Phương Tố Tịch ngước nhìn anh. Và rồi, "Pap," anh cười bất ngờ. Bạch Dạ khẽ cau mày nói. "Ngươi cười cái gì?" Phương Tố Tịch cười khổ một mình. Không ngờ lại gặp được sư huynh Bạch Dạ vào dịp này. Bạch Yêu lại thở dài nói. "Đúng vậy, ta cũng không ngờ." Phương Tố Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Hỏi, "Anh Bạch Dạ có giết em không?" Nghe những lời này, trong lòng Bạch Dạ run lên, vội vàng lắc đầu nói. Không, không có, nhưng là, ngươi giết ta là lựa chọn tốt nhất. Trình Uyên, Ngụy Tác và Thẩm Hoa là thành viên của tứ đại gia tộc. Bởi vì tứ đại gia tộc sẽ không dễ dàng động thủ trước khi rách mặt của ta. Nhưng ngươi không thuộc về người ta. Cho bốn gia tộc lớn, Phương Tố Tịch phân tích cho anh ta. Bạch Dạ cười khổ nói. Từ khi Trình Nguyên đưa ngươi cho ta, ta đương nhiên biết ý của hắn. Nếu ta muốn giết ngươi, một số là ứng cử viên thích hợp. Chẳng hạn, đạo trưởng, khi nghe thấy điều này, cơ thể mỏng manh của Phương Tố Tịch lại run lên. Đúng vậy, đạo trưởng đã bị bắt đi dưới sự kiểm soát của Lý Nguy. Và ông ta nhất định sẽ bị nhà nước giam cầm vĩnh viễn hoặc bị kết án tử hình trong tương lai. Nếu phí được đặt vào anh ta, không ai sẽ xác minh nó. Kể từ khi Trình Nguyên gửi bạn cho tôi, anh ấy chỉ muốn nói với tôi rằng đó là vì thể diện của tôi và tha mạng cho bạn. Bạch Dạ nói. Phương Tố Tịch cảm thấy khó chịu, mũi cay xè, và cô ấy kêu. Wow, cô ấy đã khóc rất đau khổ. Cô ấy đau khổ đến mức lao vào vòng tay của Bạch Dạ và khóc. Anh Bạch Dạ, tôi muốn giết anh ấy. Tôi muốn trả thù cho anh trai của tôi. Tôi, nhưng tôi không thể, tôi hoàn toàn không phải hắn. Đối thủ, hắn là loại người nào? Ngay cả đạo thống cũng bị hắn đánh bại. Tôi không thể làm gì được. Anh Bạch Dạ, Phương Thanh Yến hơn Bạch Dạ 2 tuổi và Bạch Dạ hơn Phương Tố Tịch 4 tuổi. Bởi vì hai người họ là bạn tốt, họ thường đến nhà của Phương trước Bạch Dạ. Và Phương Tố Tịch đã sẵn sàng theo dõi trang cá nhân của anh ta từ khi cô còn là một đứa trẻ. Cho dù là Phương Thanh Yến hay Bạch Dạ, cô đã rất thích cô gái nhỏ này từ khi còn nhỏ. Khi đó, Phương Tố Tịch đã nói, anh Bạch Dạ, khi em lớn lên, em nhất định phải lấy anh. Một ngày nào đó, cô ấy thực sự trưởng thành, và cô ấy không thay đổi ý định ban đầu của mình. Gia tộc Phương là mối quan hệ giữa Bạch Dạ và Phương Thanh Yến. Thực lực của Bạch Dạ rất mạnh. Anh ấy là nhân vật đứng đầu trong tiểu đội của thế hệ trẻ ở thủ đô lúc bấy giờ. Và Phương Hoài Sơn đương nhiên cũng rất vui. Hai người đã đính hôn theo cách này. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của Trình Uyên và sự thù hận giữa Phương Thanh Yến và Trình Uyên, cuối cùng cả hai đã chia tay nhau. Nhưng trên thực tế, trong trái tim của họ, họ không thể buông bỏ từng người. Bạch Tố không nhìn ra được Phương Kiện Ân bất bình nên đưa tay ra vuốt ve lưng cô. An ủi, không sao đâu, Tố Tố đừng khóc, ở bên anh, không ai có thể làm tổn thương em. Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ, giống như trước đây, Phương Tố Tịch khóc dữ dội hơn. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Tiếng khóc của cô dần trở nên nức nở, áo sơ mi của Bạch Y Họa cũng trở nên ướt át. Sau đó Bạch Tố nói. Tô Tập, nghe lời ta, hiện tại đừng trở về kinh đô. Hãy ở lại với ta. Đừng vội trả ân oán. Bởi vì đó là vũng lầy lớn cho Trình Uyên. Người, muốn nhúng tay vào, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tại sao? Phương Tố Tịch rời khỏi vòng tay của Bạch Dạ. Không hiểu sao lại lắc đầu hỏi. Bạch Dạ trầm giọng nói. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với anh. Nếu anh có liên quan đến chuyện này, hãy ra ngoài càng sớm càng tốt. Gọi cho Phương Bân, yêu cầu anh ta ra ngoài càng sớm càng tốt. Càng tốt, vì lần này anh đã đụng nước, răng lưới cũng không ai bảo vệ được ai. Quốc gia, Phương Tố Tịch ngớ người. Dù gia thế của bạn có quyền thế đến đâu, dù bạn có hùng mạnh đến đâu, chỉ cần bạn không động đến quyền lợi của đất nước thì mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc. Đây là nguyên tắc từ xa xưa. Tội phản quốc và tội phản quốc là tội lỗi lớn nhất trên đời. Ngay sau đó, một tên thuộc hạ của Bạch Yểm đột nhiên chạy tới. Đại ca, không ổn rồi. Bạch Dạ nhanh chóng thả bàn tay đang nắm lấy vai của Phương Tố Tịch. Quay người lại nói, Ma Mút, ngươi còn lo lắng gì nữa? Đạo trưởng đã bị đánh bại. Có thể có chuyện gì nghiêm trọng không? Người đàn ông tên Anaconda cũng là người theo Bạch Dạ lâu nhất. Anh thở hổn hển nói, Đại ca, có chuyện gì xảy ra với Bùi Long? Nghe vậy, vẻ mặt của Bạch Dạ đột nhiên ngưng tụ. Một chiếc xe tải lớn lao vào khu vực số 3 và lao thẳng vào khu nhà họ Lý. Sau khi chiếc xe dừng lại, Bạch Dạ, Phương Tố Tịch và hai người anh trai còn lại của anh ta đều nhảy ra khỏi xe và bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Có máu ở khắp mọi nơi, xác chết ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, nhiều người trong số những xác chết này có thể được xem là thường dân trong nháy mắt. Không có ai trên đường phố. Trước cửa tòa nhà họ Lý, có một người đàn ông bê bết máu đang quỳ ở cửa. Đối diện với màn Bạch Dạ, Đại ca, ta làm sai rồi. Bùi Long cúi đầu quát Bạch Yêu. Bạch Dạ bước tới, nhanh chóng bế Bùi Long lên và nói, chuyện gì vậy? Bùi Long nói với vẻ mặt thê lương. Không kiểm soát được rồi. Những người trong sân này vốn đã bị kiểm soát lại chạy loạn như điên. Khi nhìn thấy người ta, họ nói, chúng tôi muốn tàn sát thành phố. Chúng tôi muốn giết tất cả mọi người ở đây. Vì vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã không kiểm soát được tình hình. Tôi, Bạch Dạ lắc đầu, vừa định an ủi Bùi Long. Cộp, thêm hai chiếc xe tải lớn tiến đến và dừng lại trước tòa nhà của Ly. Trình Uyên, người bị thương nặng, nhảy khỏi xe và đi tới trước mặt Bùi Long và Bạch Dạ với khuôn mặt tối sầm. Tại sao anh không chữa trị vết thương? Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi. Lý Hải Tân tiến đến nói, tôi đang nằm trên giường bệnh rồi. Nghe nói ở đây có chuyện nên tự mình rút nhỏ giọt ra. Phải lao tới. Không ai ngăn cản. Bạch Dạ cau mày nói, tôi sẽ lo chuyện ở đây. Trình Uyên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi Bạch Dạ, ngươi xử lý được không? Ngươi sẽ làm gì? Bạch Yêu hơi giật mình. Trình Uyên chỉ vào Bùi Long và nói, anh nói anh cho anh ấy cơ hội dẫn dắt đội. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Nhưng bây giờ, không ai ngờ, Bạch Dạ ra sức bênh vực Bùi Long. Nhưng Trình Uyên bất ngờ đạp vào bụng Bùi Long. Bùi Long bị đá văng xuống đất. Thấy vậy, Bạch Dạ đột nhiên trở nên lo lắng. Trình Uyên, em đang làm gì vậy? Trình Uyên chỉ vào mũi Bùi Long giận dữ gầm lên. Là anh ta, chỉ vì không kiểm soát được thứ trong đũng quần của anh ta. Chấm, Bạch Dạ kinh ngạc nhìn Bùi Long. Vì anh ta cưỡng đoạt nữ sinh của người ta và gây phẫn nộ cho quần chúng. Khi mọi người chạy xung quanh, anh ta đã giết người bằng dao. Thử hỏi anh ta đã giết bao nhiêu người vô tội. Hãy nhìn những xác chết trên khắp đường phố cho chính mình. Tôi đang làm gì vậy? Sao không hỏi về khu số 3 này? Sao bỗng chốc trở thành thành phố vắng tanh? Tôi đang làm gì vậy? Tôi sẽ giết anh ta. Chấm, cách chương.